Tiên Ma Đồng Tu, chương 205, Âu Dương Thải Ngọc, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu đối Lang Gia Tiên Tông nhân không có cảm tình gì, thực tế đối cái này gọi là Âu Dương Màu Ngọc nữ tử càng là căm thù đến tận xương tùy. Bởi vì cái này Lang Gia Sơn khoảng cách Hán Dương Thành liền 20 dặm không đến, với tư cách Lang Gia Tiên Tông tông chủ con gái một Âu Dương Thải Ngọc không ít tại Hán Dương Thành mò mẫm hồ đồ, Dương Thập Cửu tự nhiên là nhận thức nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 năm trước Dương Thập Cửu vừa đầy 12 tuổi, liền bỏ lên trên ngàn trượng độ cao Lang Gia Phong, tự đề cử mình chuẩn bị bái sư tu tiên, kết quả bị cái này Âu Dương Thải Ngọc một hồi diều cợt còn nói chính mình chính là tài trí bình thường một cái, không có tiên duyên, hay là chớ nằm mộng ban ngày. Cửu oán kết vậy không tốt lý giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai cũng biết Lang Gia trên núi có hai cái tiên nhân môn phái, một cái Lang Gia Tiên Tông, một cái Tế Thế Am, cái này hai nhà chiếm cứ một cái đỉnh núi, ngày bình thường không ít tranh đấu gay gắt, mắt thấy Tế Thế Am một ngày kiêu ngạo làm cường, Lang Gia Tiên Tông tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Địch nhân không hy vọng mình làm sự tình, vậy nhất định phải làm, vốn Dương Thập Cửu còn không quá tán thành cha mình tốn nhiều như vậy bạc làm Tế Thế Am dài một gian triều đình, bây giờ nhìn đến Âu Dương Thải Ngọc một thân ngạo khí bộ dáng, cái này triều đình thật đúng là phải sửa chữa tức chết nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thải Ngọc niên kỳ cũng không lớn, tối đa 15-16 tuổi, tư chất không sai, vậy mà đạt đến tầng thứ 5 ngự không phi hành cảnh giới. Nàng đôi mắt đẹp liếc qua Dương Thập Cửu, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngươi cái phế vật này nha, dù thế nào Dương Thập Cửu chúng ta Lang Gia Tiên Tông không thua ngươi, ngươi liền định nịnh nọt Tế Thế Am, lại để cho đám kia ni cô thua ngươi. Dùng tư chất của ngươi, cho dù dài 10 ngọn miếu thờ, người ta cũng sẽ không thua ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu tức thì nóng giận, rút ra bên hông một cây đoản đao quát. Ta và ngươi liều mạng, Dương Đại Thiện kinh hãi, đều muốn ngăn trở con gái đã tới đã không kịp, chỉ thấy Dương Thập Cửu cầm đao bước xa nhào tới, quả nhiên không hổ là thuở nhỏ tập võ, một chiêu lực phách hoa sơn hổ hổ sinh uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết quả hoa sơn còn không có bổ ra đâu, đã bị Âu Dương Thải Ngọc một cước đạp bay, ai ôi. Một tiếng ngã trên mặt đất. Phàm nhân cùng tu chân giả chênh lệch thật sự quá lớn, không có thể so sánh tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thải Ngọc trở tay cởi bỏ bên hông một cái lam sắc tơ lụa, này tơ lụa vậy mà hào quang lòe lòe, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Nàng cười nói, góc truyện audio.com, không biết tự lượng sức mình phàm nhân, là ngươi động thủ trước ta hôm nay liền thay cha ngươi hào hảo giáo huấn ngươi cái này không có gia giáo dã nha đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam lăng lập lòe, như lam sắc dao long lao thẳng tới mà lên, Dương Đại Thiện kinh hãi, mắt thấy lam lăng muốn quật tại Dương Thập Cửu trên thân thể, nếu quả thật rút chúng, Dương Thập Cửu đoán chừng tầm 5-3 tháng đừng nghĩ xuống giường. Đúng lúc này, một chỉ sạch sẽ tay theo bên cạnh vươn ra, 5 cái ngón tay thon dài nhìn như chậm chạp, lại chuẩn xác vô cùng chộp vào này đầu lam lăng thượng, nhất thời lam lăng phát ra lam sắc hào quang liền yếu đi vài phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thải Ngọc cùng sau lưng 10 cái sư huynh đệ tất cả giật mình, tập trung nhìn vào chỉ thấy là một người mặc không hợp thể xiêm y ngăm đen thiếu niên không biết khi nào đã đứng ở Dương Thập Cửu trước mặt lam lăng mặt khác một mặt liền bắt tại thiếu niên kia trong tay. Âu Dương Thải Ngọc sắc mặt trầm xuống, dựa theo thúc dục linh lực đều muốn thu hồi lam lăng pháp bảo, kết quả một người dáng mạo tầm thường kia thiếu niên, sắc mặt như thường, nhưng mình lam lăng pháp bảo giống như là bị cái kìm kềm ở giống như, vô luận chính mình như thế nào dùng sức cũng thu không trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cười hì hì nói, cho con đường sống được hay không được, hà tất chém tận giết tuyệt đâu. Dương tiểu thư chính là một cái không hiểu pháp thuật phàm nhân, người này tiên lăng đánh tiếp nàng cái này tiểu thể cốt không chết cũng phải rơi xuống một cái suốt đời tàn tật. Ngươi, là dài chân tiên nhân, hà tất cùng một cái phàm nhân nữ tử tính toán chi ly. Có thất ngươi thể diện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thải Ngọc mặt xám như cho, mấy lần khống chế Lam Lăng Pháp Bảo đều không có rút về, đến đã biết rõ, thiếu niên này nhân tuyệt không phải bình thường nhân. Nàng mặt đen lên nói, ở đâu xuất hiện đứa nhà quê, dám quản chuyện của ta, ngươi cũng đã biết cha ta là ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói, ta quản ngươi là ai vậy, gặp chuyện bất bình chuyện này ta đã nghĩ quản. Âu Dương Thải Ngọc gàn từng chữ một, ta họ kép Âu Dương, danh Hái Ngọc, cha ta là Âu Dương Bôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không có gì ngoài ý muốn, khi nàng biết rõ trước mắt thiếu nữ áo lam này tên gọi là Âu Dương Thải Ngọc một khắc này, nàng cũng đã ngờ tới chỉ sợ cùng Âu Dương Bôi thoát không được quan hệ. Tuy nói hắn đây là lần thứ nhất xuống núi rèn luyện, nhưng đối với tu chân giới một sự tình vẫn còn tương đối hiểu rõ, cái này Âu Dương Bôi chính là Lang Gia Tiên Tông tông chủ, niên kỳ cũng không nhỏ, có lẽ sắp xỉ 300 tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo hắn tiểu quỷ sư phụ nói, cái này Âu Dương Bôi kỳ thật tư chất bình thường, có chút trung dung, đạo hạnh rất thấp, còn không bằng Thương Vân Môn có chút trưởng lão đâu. Tu luyện 200 năm mới đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Góc truyện audio.com, dùng Âu Dương Bôi tư chất chỉ sợ tại tu chân một đường thượng rất khó tại có tiến triển, hắn sở dĩ có thể ngồi trên tông chủ vị chủ yếu chính là cái này Lang Gia Tiên Tông cùng kia hắn môn phái không đồng một dạng, giống như là một cái gia tộc sản nghiệp. Theo hơn 2.000 năm trước Âu Dương Khôn khai tông lập phái đến nay, khóa trước tông chủ đều là họ kép Âu Dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói trắng ra là, Lang Gia Tiên Tông tông chủ vị giống như là quốc gia hoàng đế bảo tọa, cha truyền cho nhi tử truyền cho nhi tử, cứ như vậy còn truyền hơn 10 thay, cái này ở nhân gian tu chân giới coi như là riêng một ngọn cờ. Cái này gọi là Âu Dương Thải Ngọc thiếu nữ ương ngạnh đường hoàng, Diệp Tiểu Xuyên rất tự nhiên liền đoán được nàng cũng là một cái quần áo lụa là tiên nhị đại, chẳng qua là không nghĩ tới Âu Dương Bôi cái này trung dung chi nhân, vậy mà có thể sinh ra một cái tư chất thượng đẳng con gái, 15-16 tuổi thì đạt đến ngự không phi hành cảnh giới, tiền đồ vô lượng nha, coi như là tại Thương Vân Môn, Âu Dương Thải Ngọc tư chất coi như là hàng đầu tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Thải Ngọc thấy mình báo ra chính mình phụ thân danh hào, trước mắt cái này xú tiểu tử vậy mà thờ ơ, khóe miệng còn lộ ra chết tiệt. Nọ cười chào phúng ý, điều này làm cho Âu Dương Thải Ngọc trong nội tâm phẫn nộ nảy ra, đồng thời nàng cũng vô cùng nghi hoặc. Trước kia tại Hán Dương Thành không ít gây phiền toái, cũng gặp phải môn phái khác tu chân giả, chính mình mỗi một lần báo ra phụ thân danh tự, vô luận là ai, đều đối với chính mình lễ nhượng ba phần, như thế nào cái này đen xì như hầu tử giống như tiểu tử hội không có phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ tiểu tử này là dế nhũi, chưa từng nghe qua chính mình phụ thân danh hào. Nàng hung hăng nói, hiện tại sợ rồi sao, dám ở chúng ta Lang Gia Tiên Tông cửa ra vào dương oai, ta nhường cho ngươi chịu không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tay phải cầm lấy Lam Lăng Pháp Bảo, tay trái tại ngực khoa trương vỗ bộ ngực nói. Ta rất sợ hãi ôi. Âu Dương Tông Chủ sẽ không đang ở phụ cận a, Âu Dương Tông Chủ, Âu Dương Tông Chủ. 10 cái Lang Gia Tiên Tông đệ tử thấy Diệp Tiểu Xuyên như thế làm cằn, mỗi cái thay đổi sắc mặt, trong đó 3 cái người thiếu niên rút ra bội kiếm hét lớn một tiếng liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên lao đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, 3 cái kia người thiếu niên chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức cũng cảm giác mình ở phi, chính mình lúc nào đạt tới ngự không phi hành cảnh giới đây này. Sau một khắc 3 cái người thiếu niên cũng cảm giác bụng dưới kịch liệt đau nhức, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là không sợ trước mặt mọi người ẩu đả mấy cái Lang Gia Tiên Tông đệ tử, chuyện này hắn không sai, cho dù bẩm báo sư phụ chỗ đó, hắn cũng biết sư phụ sẽ không xử phạt chính mình, là Lang Gia Tiên Tông nhân trước dùng pháp bảo công kích một phàm nhân, chính mình là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, không có mau bệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.